Tận thế nhạc viên, chương 2017, ngài vẫn là đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói trước đây Hoa Hoa phòng ánh đèn minh diệt, còn miễn cưỡng tính như vậy một chuyện lời nói. Từ giờ khắc này, liền giản trực thuộc ở không biết xấu hổ. Lâm Tam Tửu ánh mắt mới vừa hạ xuống tại ghế sofa để tầm mắt liền bị cúp điện, lâm vào một phiến trầm đen. Không chỉ có là thị lực, hắc ám phảng phất cắt đứt hết thảy người thăm dò năng lực. Liền làn da lông tơ đều không cảm giác được không khí lưu động. Nàng tựa như con kiến bị chặt đứt xúc giác, lại bị giam vào một cái ngăn cách xi măng hộp bên trong. Bất quá Lâm Tam Tửu này cái người, càng là thời khắc khẩn cấp, ngược lại càng là có thể tỉnh táo ứng đối. Lần trước chính mình cùng Lâm Tam Tửu, Hoa Hoa khoảng cách cũng chỉ có 3 mét hơn một chút. Này một lần Hoa Hoa chỉ sợ đã đi tới bên cạnh đi. Hắc ám rơi xuống trước mắt cùng thời khắc đó. Đầu bên trong hiểu ra đã lên. Lâm Tam Tửu đầu óc bên trong một lần nữa trải rộng ra phòng khách địa hình. Dựa theo ký ức, nàng một khắc cũng không trì hoãn liền xông ra ngoài. Nàng tốc độ cực nhanh, nháy mắt bên trong. Hai tay hướng xuống nhấn một cái, quả nhiên tại hắc ám bên trong mò tới ghế sofa chỗ tựa lưng. Hai tay chống tại ghế sofa bên trên vừa dùng lực, nàng toàn bộ người giữa không trung bên trong lật ra một đường vòng cung. Lưu loát im lặng rơi vào ghế sofa phía trước, lập tức dùng đủ khí lực, một chân liền đem ghế sofa cấp thẳng tắp hướng sau đạp đi ra ngoài. Ánh đèn sáng như tuyết chiếu trắng Hoa Hoa phòng khách. Làm Lâm Tam Tửu buông ra lực lượng thời điểm, cho dù là một chương sofa, cũng xô ra đầu tàu đồng dạng khí thế. Hoa Hoa quả nhiên chính đứng tại nàng vừa rồi chỗ đứng. Liền một tia phản kháng cơ hội cũng không có. Kia một chương thuộc về Lâm Tam Tửu mặt liền bị đụng ngã. Lăn ngã biến mất tại ghế sofa sau lưng. Hai người các ngươi khí lực như thế nào đều như vậy đại. Nam đồng thanh âm bất thình lình vang lên. Phàn nàn tựa như nói. Ta Hoa Hoa mỗi lần ngay cả đứng đều đứng không vững. Thật đáng ghét. Có thể dùng vũ lực đánh lui. Không coi là chân chính uy hiếp. Lâm Tam Tửu lý cũng không chịu để ý đến hắn. Dương mắt vừa nhìn. Phát hiện. Nhân ngẫu sư. Hoa Hoa bởi vì liên tiếp có hai lần hắc ám thuấn di cơ hội. Cứ việc mỗi lần không được vượt qua 3 mét. Lúc này từ lâu xuyên qua hơn phân nửa phòng khách. Chỉ cần lại tới một lần nữa thuấn di. Liền có thể đứng ở cửa phòng bếp. Khả năng bởi vì nhân ngẫu sư hiện tại cũng chưa hề đụng tới. Tại ánh sáng lúc, hắn Hoa Hoa cũng chỉ có thể đứng thẳng bất động. Kia đen nhánh hẹp gầy bóng lưng. Nhìn càng phát ra không giống cái vật sống. Nhân ngẫu sư, dù cho biết rõ hắn không cần chính mình nhắc nhở. Nàng còn là hô một tiếng. Ta cùng ngươi Hoa Hoa đều tại cửa phòng bếp bên ngoài. Ngươi lo lắng, may mắn phó bản bên trong gian phòng quá lớn. Nếu là nhỏ một chút, chẳng phải là đã sớm tiến vào a? Bất quá, nhân ngẫu sư ngay ở phía trước. Ý nghĩ phảng phất một cái nặng trĩu quả cân, ổn ổn rơi trụ Lâm Tam Tửu vừa rồi từ đầu đến cuối có chút hoảng loạn trong lòng nghĩ. Nếu là đánh cái không thỏa đáng so sánh, nàng tựa như là mất một tử mẫu thân, đối còn lại hai tử liền sinh ra gần như tố chất thần kinh khẩn trương. Thẳng đến biết được hắn tung tích này một khắc, nàng mới rốt cục đem lồng ngực bên trong kia một hơi một lần nữa phun đi ra ngoài. Lập tức nhấc chân xông về phòng bếp, lấy nàng tốc độ, nguyên bản hẳn là có thể tại Lâm Tam Tửu, Hoa Hoa đuổi đi lên trước đó, liền trước một bước vào phòng bếp, nhiên mà vừa lúc này, ánh đèn lại một lần nữa diệt. Chính là một chút cũng không khiến người ngoài ý, vừa rồi nàng một cước kia, gọi ghế salon dài đem non nửa phòng khách bên trong đồ vật đều đâm đến rời tại chỗ. Lúc này đèn tối sầm, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi thả chậm bước chân, chỉ là như cũ tận lực duy trì phương hướng, từng bước một đi hướng phòng bếp. vừa đi vừa lấy trường côn vung quét quanh người. Quả nhiên chính như nàng sở liệu, vừa thấy hắc ám cũng không thể gọi nàng ngừng chân. Ánh đèn lập tức lại phát sáng lên, kia nam đồng liền một chút che lấp cũng không có. Hoa hoa phòng bên trong ánh đèn minh diệt, hiển nhiên toàn cũng là vì cấp hoa hoa chế tạo tận khả năng nhiều hành động cơ hội. Vừa rồi dựa vào hắc ám bên trong thuấn di, lâm tam tửu, hoa hoa đã đem khoảng cách một lần nữa rút ngắn đến chỉ có hơn 2 thước. Lúc này ánh đèn sáng lên, hoa hoa liền theo lâm tam tửu hành động mà cùng nhau đong đưa khởi tay chân. Duy trì đồng dạng tốc độ cùng tại nàng phía sau, dọc theo đường đi đinh đinh cạch cạch đụng ngã lăn không ít tạp chí khiên. Một bên bàn loại hình tạp vật, nhưng không hề hay biết, lúc này hai cái lâm tam tửu chi gian từ đầu đến cuối kém một chút. Nhưng lần tiếp theo thuấn di thời điểm, lâm tam tửu, hoa hoa liền nên xuất hiện tại chính mình trước mặt đi. Phòng bếp mắt thấy rất gần. Lâm tam tửu không nguyện ý đem chính mình hoa hoa cũng đưa vào phòng bếp bên trong, cấp nhân ngẫu sư tạo thành gánh vác. Nàng đột nhiên nhún chân, xoay người chính muốn hướng phía sau đánh tới. Hoa hoa phòng lần nữa thuận lý thành trương đen lại, chính là một cái chán ghét phải gọi người tê cả da đầu phó bản. Này một lần, lâm tam tửu lập tức từ bỏ công kích, ngược lại cấp tốc hướng lui về phía sau mấy bước, nghiêng người hướng bên cạnh nhất thiểm. Nàng cái gì cũng không cảm giác được, nhưng có thể tại trong chớp mắt liền suy đoán ra hoa hoa đã thuấn di đến chính mình trước mặt. Chiến đấu phản ứng thực tại không thể vị không đủ nhạy bén. Nhưng dù là nàng phản ứng hơn người, vẫn như cũ cảm giác được có một cái tay sát qua chính mình đầu vai. Còn tốt, ngắn ngủi đụng chạm, sẽ không bị hoa hoa thay thế. Quang lần nữa đem tầm mắt tẩy thành tuyết trắng. Đối diện cách đó không xa, kia một chương thuộc về chính mình. Thần sắc đờ đẫn mặt, ngăn chặn lâm tam tửu đường đi. Về phần, nhân ngẫu sư, hoa hoa, lúc này đã đứng tại cửa phòng bếp. Chóp mũi thậm chí đều đè vào cửa bên trên. Chỉ cần nhân ngẫu sư đi lên phía trước một bước, hoa hoa cũng có thể vào. Dù là nhìn không thấy biểu tình, hoa hoa cũng không có biểu tình, lâm tam tửu vẫn như cũ có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra tuyệt vọng bức thiết, phảng phất là chính mình không cách nào được cứu quỷ nước, cũng muốn dùng hết khí lực đem người sống kéo xuống vực sâu. Bén nhọn tức giận bỗng nhiên vào trái tim bên trong, phảng phất liền cấp tốc trào lên, máu đều bỏng đau nàng làn da. Đều hắn mụ cút ngay cho ta điểm đi. Ý nghĩ cùng nhau, nàng đã hướng một cái khác chính mình nhào đi ra ngoài. Lâm tam tửu, hoa hoa tại cùng một lúc, lấy đồng dạng tốc độ, đồng dạng tư thái hướng nàng tiến lên đón, cùng nàng làm ra giống nhau như đúc vung đánh động tác. Nhưng mà một người tay bên trong có vũ khí, một người khác tay bên trong lại là không. Trường côn lấy phong lôi bình thường lực đạo đánh bay hoa hoa. Lâm tam tửu như thiểm điện nhào về phía phòng bếp. Nhân ngẫu sư, nàng một tiếng này mới xuất khẩu, hoa hoa phòng thoáng chốc tối sầm, thanh âm bao phủ tại hắc ám bên trong. Trống rỗng cửa tủ lạnh bên trong vừa mới tiết ra một phiến quang, nhân ngẫu sư trước mắt liền toàn bộ màu đen, tủ lạnh cũng không sáng. Hắn đóng cửa lại, bàn tay để tại tủ lạnh bên trên. Phòng bếp có thể giấu người mai phục điểm không nhiều. Nếu như nhân ngẫu sư hoa hoa tại hắc ám bên trong thuấn di tiến vào sau lưng này một cái chân có thể chứa hai cái người trưởng thành tủ lạnh, kia không khỏi có chút đáng ghét. Bất quá lần trước hắn giống như đem nhân ngẫu sư hoa hoa cấp dọa cho phát sợ. Ánh đèn sáng rõ lúc, phòng bếp bên trong vẫn như cũ trống rỗng. Khi hoa hoa lần trước tình thế cấp bách hà, tựa hồ trốn được đỉnh xa, một lần hắc ám bên trong thuấn di cũng không đủ trở về. Hắn hoạt động một chút vai cái cổ, phảng phất có thể nghe thấy xi măng đứt gãy giòn vang. Này cái địa phương thật là khiến người khó chịu, không chỉ có là hoa hoa phòng, thượng một cái cũng thế. Thuốc mê đồng dạng, hư giả dư thừa đồ vật rút đi lúc sau, càng cảm thấy người phía dưới sinh gập ghềnh u ám, trầm đen cứng rắn, không có ý nghĩa, tự do chi thành, cú hoa hoa, thuốc hối hận, lâm tam tửu, hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn đã sớm rõ ràng, chỉ có một việc, chỉ là một cái người. Ngưng kết trụ hắn chưa giống như nước bẩn khói đen đồng dạng tán đi thời gian. Cuối cùng khúc đến lúc, hắn có thể hay không cùng bụi bặm cùng nhau ngã lạc. Hắn cũng không quan tâm, bởi vì kia đã là hắn vẫn luôn khát vọng giải thoát. Cho nên, nhân ngẫu sư đối hết thảy trước mắt đều không động dậy nổi. Chỉ là hắn đề không nổi kính. Có người nhưng có thể cùng rác rưởi phó bản huyên náo vui sướng. Nhân ngẫu sư ẩn ẩn nghe thấy một tiếng vang trầm, tựa hồ là cái gì gia cụ bị đạp lan thanh âm. Ngay sau đó, kia nam đồng phàn nàn thanh cũng vang lên. Hai người các ngươi khí lực như thế nào đều như vậy đại. Ta hoa hoa mỗi lần ngay cả đứng đều đứng không vững. Thật đáng ghét, không được. Như vậy nhiều năm vẫn chưa được, cho dù là cùng với nàng xuất hiện tại cùng một câu nói bên trong. Nhân ngẫu sư đều cảm thấy chính mình nhanh muốn dị ứng. Ai biết sau một khắc, hắn hận không thể cho chính mình cũng dùng tới đồng dạng thủ pháp. Đem chính mình ép thành mặt đất bên trên một khối vết bẩn. Nhân ngẫu sư, ta cùng ngươi hoa hoa đều tại cửa phòng bếp bên ngoài. Ngươi lo lắng. Đừng há mồm nữa, nhân ngẫu sư quả thực có chút cảm giác không thở nổi. Ta cần phải ngươi nhắc nhở a, hắn tại lâm tam tửu bên cạnh lúc. Thường thường có này loại giống như thở không ra hơi cảm giác. Bại lộ tại ánh nắng hạ hấp huyết quỷ, tẩm phao tại cồn bên trong vi khuẩn, lờ mờ nấm mốc cũ, nhưng nhiều năm qua lần đầu tiên được mở ra cửa gian phòng. Đại khái đều cùng hắn có không sai biệt lắm cảm tưởng. May mắn, ánh đèn lúc này diệt sạch. Nhân ngẫu sư tại kịp thời chạy tới đen trong bóng tối. Chậm rãi giãn ra nữa sức lực. Thực hiển nhiên, lâm tam tửu cùng một con rán đều có thể tiến hành một trận tính mạng tương bác khổ đấu. Cuối cùng chỉ sợ còn không biết sẽ là ai thắng. Nhân ngẫu sư đứng tại phòng bếp đảo bên cạnh. Vẫn không nhúc nhích mà chờ hoa hoa đi vào. Đều có thể cảm giác chính mình nửa bên mặt vặn lên tới. Này vài năm nay, bị này loại người cuốn lấy không có cách nào. Vận khí chính là có thể nói hỏng bét thấu. Ánh đèn hai lần minh diệt lúc sau. Hắn tại lần tiếp theo đèn sáng lúc. Quả nhiên nhìn thấy một cái đột ngột xuất hiện tại phòng bếp trung tâm chính mình. Này một lần. Muốn ói dục vọng cũng không như vậy cường. Nhân ngẫu sư rủ xuống con mắt. Xem chiếu không ra bao nhiêu cái bóng phòng bếp đảo mặt bàn. Hướng phía trước khoát tay một cái. So sánh hai lần trước tới nói. Cái kia cùng hắn đồng dạng gương mặt hoa hoa. Này một lần đã bị đãi ngộ cơ hồ có thể được xưng là ôn nhu. Hắn chỉ là bị một cỗ đập vào mặt. Như sóng biển lực lượng cấp từ dưới đất cuốn lại. Lại từ cửa ra vào bên trong ném ra ngoài. Hoa hoa thẳng tắp phá tan xong cánh cửa lúc. Phòng bên trong bỗng nhiên tối sầm. Chờ ánh đèn lại sáng lên lúc. Nhân ngẫu sư ngẩng đầu lên. Không đều nói ta liền ở ngoài cửa sao. Người kém chút đập phải ta. Lâm tam tửu đứng tại cạnh cửa. Một tay vịn cửa. Tay kia bên trong xách theo một cái nhìn qua giống như nàng ngu xuẩn đến không đáng tiền trường côn. Chờ một chút, là bản thân ngươi đi. Nàng trên mặt hiện lên này loại lại làm cho lòng người phiền. Nhìn lại cảm thấy chỉ số thông minh rất thấp thần sắc. Hết lần này tới lần khác trong suốt, ấm áp sáng ngời, ngược lại một chút liền có thể làm hắn ý thức được. Này cái người đến tột cùng có nhiều gọi người khó chịu. Giờ phút này kia trương khó chịu mặt bên trên thần sắc. Tên là Hồ Nghi. Dù sao vừa rồi đen một chút. Nói không chừng hoa hoa lập tức thuấn di trở về. Ngô, bất quá bởi như vậy. phòng bếp bên trong liền nên có hai người. Ôi chao, bất quá vạn nhất phó bản cấp chân chính nhân ngẫu sư rời đi. Sau đó Hoa Hoa thuấn di trở về. Kia, nhân ngẫu sư thật là thực sự nhịn không được. Cũng hướng rừng khó chịu khoát tay một cái. Hôm nay Mơ Lady liền muốn đại kết cục a, ngoại trừ như vậy một hai lần. Kỳ thật ta cũng không quá dám đi xem. Chủ yếu là sợ chính mình bị mặt khác đại ca tác giả so đến không thấy. Bất quá lại suy nghĩ một chút. Ăn đi cơm còn có thể làm ta phun ra. Này một chương không chỉ có hơi lâu một chút. Chủ yếu là ta nửa đường còn đối chiếu chuyện xưa tuyến sửa đổi qua. Không biết vì cái gì. Này cái phó bản thực không nguyện ý dựa theo chuyện xưa tuyến đi. Rất chán ghét. Nói đến, ta đối tiếp theo quyển sách dự đoán đã bắt đầu dần dần xem rõ ràng. Rất chờ mong, chính là có một chút. Cảm giác so tận thế càng thêm không thích hợp điểm xuất phát. Cũng không riêng gì điểm xuất phát, giống như cùng cái nào cái bình đài đều không thích hợp. Bản chương xong, cách chương.